Thượng Linh, chương 25, Vũ Kỹ Linh Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ nhìn lại một vòng toàn cảnh, gật đầu hài lòng với cả tòa không gian này liền chui vào luyện công thơ thắn. Bây giờ đã là linh sư, linh lực trong đan điền đã ngưng tụ, nằm ở trạng thái nửa lỏng nửa khí, lại thêm đan điền to gấp 10 lần lúc ở linh sĩ nên phải dành thời gian tu luyện thật nhiều mới có tinh tiến. Lạc Vũ đem Minh Linh Công mở ra, vạch tới tầng 2 liền dừng, bắt đầu nương theo khẩu quyết mà tu tập. Minh Linh Công tổng có 3 tầng, chỉ cần có thời gian và tài nguyên hắn liền có thể thoải mái đột phá lên linh tá A. Hôm sau, Lạc Vũ bước đi trên đường đá, nương theo thạch đạo mà đi, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước một đại điện cổ kính tĩnh lặng dù có nhiều người ra vào. Đại điện làm bằng đá cổ kính, xây dựa vào ngọn núi phía sau như một thác nước chảy xuống. Phía trên thạch điện ghi 3 chữ. Kinh thư điện, hôm nay Lạc Vũ đã là nội môn đệ tử, lại là địa cấp tam phẩm linh tử và có 3 loại thuộc tính nên hắn có thể đi lãnh 6 bộ vũ kỹ linh cấp để tu luyện. Trong tu luyện giới có các loại công pháp, vũ kỹ, bí thuật. Trong đó công pháp là trụ cột của tu luyện giả, nếu không có công pháp thích hợp thì cả đời khó mà tu luyện lên cao. Vũ kỹ thật ra là phương thức vận dụng linh lực vào để chiến đấu. Vũ kỹ công pháp chia làm thần thánh thiên địa huyền hoàng linh cấp, 7 cái phẩm cấp tương ứng với từng tu vi. Vũ kỹ muôn hình vạn trạng, có thể có thuộc tính hoặc không thuộc tính, có thể là phòng ngự cũng có thể là tấn công. Bí thuật thì hiếm thấy nhất, chẳng hạn bí thuật để ngưng luyện xích nguyên đan luyện hỏa trong xích nguyên đan luyện hỏa pháp chính là một loại bí thuật. Bí thuật có loại có thể tạm thời gia tăng tu vi hoặc sức chiến đấu, có loại gia tăng linh hồn. Cũng có loại mang tính phụ trợ như xích nguyên đan luyện hỏa. Bí thuật thi triển lên đa phần phải trả một cái giá nhất định. Như muốn ngưng luyện đan nguyên hỏa thì cần phải có nhiều tài liệu, tổn hao linh nguyên lực mới ngưng luyện nên. Hoặc trả giá bằng tuổi thọ, bằng máu huyết của chính mình. Lạc Vũ tiến vào, lựa một cái quầy rồi đưa cho tên chấp sự lệnh bài. Sư đệ, ngươi có thể tự do lựa chọn vũ kỹ trong khu linh cấp, tổng là 6 môn. Đệ cũng có thể đi đến khu công pháp chọn cho mình một môn công pháp. Thời gian cho đệ là 3 canh giờ, sau 3 canh giờ sư đệ đem ngọc bài vũ kỹ đến, ta sẽ đưa bản vũ kỹ đầy đủ cho ngươi. Đa tạ, sư huynh, hắn cảm tạ qua loa, đi theo hướng được vị sư huynh kia hướng dẫn. Một cái cổng đá hiện ra trước mặt hắn, trên viết một chữ linh dứt khoát. Sau cửa đá là từng hàng giá sách cao 4 thước che khuất tầm nhìn. Trên mỗi giá đều có để tiêu ký thuộc tính hoặc chủng loại vũ kỹ. Đây là tầng thấp nhất, chỉ chứa vũ kỹ linh cấp hạ phẩm và ít bộ trung phẩm. Trung phẩm và thượng phẩm trở lên thì ở tầng 2. Lạc Vũ bước tới một giá sách để mộc thuộc tính vũ kỹ, hắn lấy lên từng cái ngọc bài rồi đưa hồn niệm vào đọc, nhưng chỉ chốc sau lại bỏ xuống. Nửa canh giờ sau, hắn lướt đi qua từng giá gỗ, trên tay nắm 4 cái ngọc bài, lần lượt là hỏa bạo thuật, giáp mộc thuật, cực tốc vô quang bộ và mang vũ đao quyết. Hỏa bạo thuật có thể đem hỏa linh lực nén lại biến thành một đoàn linh lực nồng đậm, khi kích phát sẽ đem nó giải phóng ra uy lực gấp 3 lần bình thường. Giáp mộc thuật là vũ kỹ dạng phòng ngự, thi triển sẽ tạo thành một lớp giáp cứng rắn như vỏ cây. Có thể tăng lên cường độ phòng ngự gấp đôi khi sử dụng linh lực làm quang cháo bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực tốc vô quang bộ là vũ kỹ thân pháp quang thuộc tính, phẩm chất đã tiếp cận tới trung phẩm. Thi triển vũ kỹ giúp gia tăng tốc độ nhanh đến mức dung nhập vào ánh sáng. Mang vũ đao quyết là môn vũ kỹ gồm 3 tầng, hắn chỉ lấy được tầng 2 và tầng 1. Mỗi khi thi triển sẽ nén linh lực vào lưỡi đao rồi đem nó phóng ra, yêu cầu lớn nhất của nó là tốc độ. Tốc độ càng nhanh thì số lượt đao mang phóng ra trong một khoảng khắc càng nhiều. Đây là số vũ kỹ hắn thấy thích hợp nhất rồi. Tuy số lượng cực nhiều nhưng Lạc Vũ thấy thích hợp chẳng có bao nhiêu. Hắn lướt qua một giá gỗ gần cuối, bất giác quay lại nhìn. Trên giá để tiêu ký hình cây cung và mũi tên, chính là nói vũ kỹ dạng tiễn thuật, trên giá cũng không có quá nhiều ngọc bài, xem như gần ít nhất rồi. Lạc Vũ thả chậm cước bộ, bắt đầu lật từng mảnh ngọc bài lên xem. Phụ thân Lạc Vũ sử dụng cung tiễn là binh khí nên đã rèn luyện sử dụng cung tiễn cho hắn từ nhỏ, xem như một đòn sát thủ, bởi vậy thấy vũ kỹ loại tiễn nên hắn cũng thấy hứng thú. Cha hắn là linh tướng lục trọng, là quang thuộc tính linh tử nên càng giúp tiễn thuật của Lạc Tiếu Thiên cao minh. Mỗi mũi tên bắn ra đều gia trì lên quang linh lực nên tốc độ cực nhanh, khó mà chống đỡ. Vài mảnh ngọc bài bị bỏ xuống, Lạc Vũ lại đem lên một cái ngọc bài có chút cũ kỹ, trên đề mấy chữ Bách Lý Phiêu Tiễn Thuật. Hắn đưa lên trán rồi đưa linh thức vào, lập tức trong đầu hắn hiện ra từng dòng chữ trắng kỳ dị. Thì ra Bách Lý Phiêu Tiễn Thuật là một môn tiễn thuật lấy nhẹ, nhanh làm chủ. Mỗi mũi tên bắn ra nhẹ như lông ngỗng nhưng lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Môn này Bách Lý Thuật là một môn vũ kỹ linh cấp thượng phẩm nhưng nơi đây chỉ có 2 tầng đầu tương đương linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Lạc Vũ tiếp tục lựa chọn một lúc thì quyết định chọn một môn vũ kỹ mang tính phụ trợ. Dược linh thuật là một môn vũ kỹ trợ giúp chăm sóc linh thảo, dược linh thuật có thể đề cao một thành chất lượng của linh thảo. Hắn bước tới quầy hàng, đưa 6 cái ngọc bài ra, chấp sự sư huynh xem một lúc liền đưa cho hắn 6 cái ngọc bội. Mỗi cái đều tản ra linh lực kỳ lạ, ảnh hưởng cả xung quanh không khí. Sư đệ hẳn mới đột phá không lâu đi, cảnh giới chắc còn chưa vững chắc. Lạc sư đệ có muốn đi vào linh điện tu luyện hay không? Vâng sư huynh, nhưng không biết sư huynh nói linh điện là... À, thì ra đệ chưa biết linh điện là một tòa đại điện 7 tầng sâu bên dưới lòng đất, nó nằm trên một đầu linh mạch trung phẩm có linh khí cực kỳ nồng đậm, lại được các trưởng lão liên thủ bố trí các loại trận pháp tụ linh tĩnh thần. Là linh địa tu luyện tốt thứ nhì sau Thái Thượng Phong A, à ta nhớ ra rồi, cảm ơn sư huynh. Ta muốn vào tầng 1 tu luyện 6 ngày, không biết sư huynh có thể giúp ta hay không? Tự nhiên là được, 6 ngày cần 60 điểm cống hiến tất cả. Lạc Vũ à ra một cái, linh điện này hắn đã đọc qua trong Ngọc Giản. Linh địa là danh từ chỉ những nơi linh khí nồng đậm, hoàn cảnh tu luyện tốt đến kinh người. Thất phong mỗi ngọn núi đều có linh địa của riêng mình, nhưng linh địa tốt nhất thì nằm ở Thái Thượng Phong, đứng thứ nhì là linh điện ở phía sau kinh thư điện. Hắn bước theo vị sư huynh trắng nõn kia, đến trước một cái đại sảnh bằng ngọc thạch to lớn. Giữa đại sảnh bị bày lên một tòa lầu các to lớn, đây là chỗ ở của mấy vị canh giữ linh điện A, sư đệ, bên đó là nơi đăng ký thuê mật thất, mau đến. Đa tạ sư huynh, đây là chút lòng thành, mong sư huynh nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ đem một túi nhỏ linh thạch nhét cho vị sư huynh kia, tên ấy cũng vui vẻ tiếp nhận rồi giúp hắn thuê một cái mật thất tu luyện. Hắn bước vào một căn phòng bằng ngọc thạch cứng rắn để số 190. Mật thất chỉ có một cửa đá ra vào, vách tường làm bằng bạch thạch, sàn và trần làm từ thanh thạch sáng bóng rộng ngang chừng 6-7 thước, cao hơn 4 thước, linh khí bên trong nồng đậm hơn 2 thành so với bên trong Hòa Luyện Đại Điện. Bên trong chỉ bố trí một cái giường ôn ngọc dễ chịu, ở giữa còn có một lò hương tỏa ra mùi hương thoang thoảng giúp tĩnh tâm. Lạc Vũ kiểm tra một lượt mật thất thấy không có gì bất thường liền ngồi lên giường ngọc bắt đầu vận chuyển minh linh công tu luyện, đồng thời lấy bí thuật ngưng luyện xích nguyên đan luyện hỏa ra tìm hiểu. Lạc Vũ định sẽ ngưng luyện ra đan hỏa rồi mới đi tu luyện mấy loại vũ kỹ khác. Muốn ngưng luyện xích nguyên đan luyện hỏa cần 27 loại tài liệu hỏa hệ khác nhau từng bước dung hợp vào mới luyện thành. Trong đó 3 linh tài đầu tiên là dung hỏa thạch, hỏa luyện dịch và linh dược thạch sư phụ đã đưa tặng hắn. Bước đầu tiên là đem hỏa linh nguyên tách ra một luồng riêng biệt rồi đem rèn luyện đến mức đậm đặc nhất, quá trình này là hình thành hỏa phôi. Rồi từ luồng hỏa phôi ấy luyện vào dung hỏa thạch để chất chứa lực lượng, sau đó đem địa hỏa dẫn vào để tăng cường sức nóng của chính nó, sau khi hỏa phôi được hấp thu địa hỏa trong 3 ngày thì đem ra tiến hành dung luyện đan dược thạch vào. Linh dược thạch là khoáng thạch sinh ra từ các loại linh dược bị chôn sâu bên dưới lòng đất mấy nghìn năm mới hình thành. Bên trong linh dược thạch ẩn chứa dược lực được tích tụ qua mấy nghìn năm nên lượng linh khí rất cao. Nếu thêm một ít linh dược thành vào trong lúc luyện đan sẽ tăng lên một chút khả năng đan thành. Sau khi dung hợp linh dược thạch lại đem hỏa phôi ngâm vào hỏa luyện dịch. Hỏa luyện dịch sẽ từ từ đem hỏa phôi tẩy lễ hình thành nên nhất phẩm đan nguyên hỏa. Lạc Vũ đọc qua một lượt suy suy ngẫm ngẫm liền bắt tay vào tách linh nguyên. Linh nguyên là do linh lực ban đầu trong cơ thể tu luyện giả ngưng tụ kết hợp với linh tử mà thành. Linh nguyên là nơi tinh lọc rèn luyện linh khí đi vào cơ thể thành linh lực, bởi vậy nó cực kỳ quan trọng. Nếu một tu luyện giả bị tổn thương linh nguyên một cách hoàn toàn thì tu vi sẽ bị rơi xuống, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chiều đi học nên không có viết chương bên chuyện kia, hi hi, giờ mới phát hiện ra chuyện của em bị ai đăng qua bên Chuy Nau nên em nói trước. Trước mắt Thượng Linh chỉ đăng trên Chuyên Đi thôi. Cách chương.